Thái tử quá xấu bụng. Chương 79, dây dưa, không đáng đáng thương. Góc truyện audio.com. Vĩnh Châu Chi Phủ đều cúi đầu xưng thần rồi. Mọi người cũng không thể nói gì hơn. Cũng là nhao nhao nói toàn bộ nghe Sở Chỉ Nguyệt chỉ huy. Sở Chỉ Nguyệt chỉ vào địa đồ nhiều cái địa phương. Hỏi, Chu Chi Phủ, có hay không địa lôi? Chu Minh Húc nhãn tình sáng lên. Đã nói, nhận được chỉ điểm quận chúa. Cái kia địa lôi thần khí đã chế tạo ra. Chẳng qua là số lượng không nhiều lắm. Chỉ vẹn vẹn có 300 cái. Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu. Lúc này liền chế định tốt sách lược. Các tướng lĩnh nghe xong, chỉ cảm thấy ngạc nhiên. Không nghĩ tới Sở Chỉ Nguyệt lại có thể có loại bản lĩnh này, đây quả thực là dụng binh như thần. Chu Minh Húc cảm thán một câu, cái này khả năng có thể lấy ít thắng nhiều, chuyển bại thành thắng, hắn nhìn Sở Chỉ Nguyệt với ánh mắt cũng là không tầm thường rồi. Sở Chỉ Nguyệt cố gắng hết sức được Huệ Bình quận chúa dụng binh bản lĩnh. Tựa hồ còn cao thêm vài phần, trời còn chưa sáng, quân đội Vĩnh Châu cũng đã bố trí xuống trận pháp. Thám tử cũng trở về báo, đại quân Nam Đằng tại sau nửa canh giờ sắp đến Ngô Thành. Ý định liền một mạch đem Ngô Thành công hãm, chủ soái Nam Đằng tên là Lý Đạt, đã mang binh hơn 10 năm, thắng vài trận chiến, không khỏi có chút đắc ý, hơn nữa Ngô Thành cũng chỉ có 2 vạn binh mã. Hắn 10 vạn đại quân đối thủ, hơn nữa cái này 10 vạn đại quân cũng chỉ là tiên phong. Còn lại còn có 20 vạn binh mã trấn thủ Vân Môn Quan. Trừ phi Vĩnh Châu có Đại La Thần Tiên cứu giúp, bằng không thì sẽ không bằng vào 2 vạn binh mã giữ vững vị trí Ngô Thành hơn nữa đoạt lại Vân Môn Quan. Đại quân Nam Đằng, Nguyên Soái, phía trước Đông Nam hai phòng đều phát hiện binh sĩ Bắc Lăng. Thám tử hồi báo nói ra, Lý Đạt khẽ cười một tiếng, đã nói. Đều muốn tả hữu giáp công không để cho chúng ta tiến lên. Cái này còn không có dễ dàng như vậy. Truyền lệnh xuống, đại quân chia làm 3 cỗ. Thứ 2, 3 cỗ tất cả làm 1 vạn bộ binh. Đánh chết mai phục binh sĩ Bắc Lăng. Chủ quân 8 vạn thuận theo bản nguyên soái lập tức đánh Ngô Thành. Đại quân Nam Đằng đã làm ra bố trí. Ngày mới tinh vi, một cuộc đại chiến cũng nhanh bắt đầu. Sở Chỉ Nguyệt đứng ở trên cổng thành, nhìn phía xa bụi bặm dơ lên, đã biết rõ đại quân Nam Đằng đã bắt đầu hành động. Lúc này, Chu Minh Húc cũng bước nhanh đi tới, cao hứng nói ra, đúng như quận chúa sở liệu, dùng 100 binh sĩ làm dụ địch, cái kia 2 vạn binh sĩ Nam Đằng đã rơi vào cái bẫy địa lôi thần khí chúng ta. Đại quân Nam Đằng một đường đắc thắng. Bọn hắn sớm đã không đem Bắc Lăng để vào mắt, cái gọi là kiêu binh thất bại, cũng chính là như thế. Sở Chỉ Nguyệt nói qua, 10 vạn đối với 2 vạn, chúng ta nhất định sẽ bại, nhưng mà nếu như đem quân địch phân tán, từng cái đánh bại, trước hết giết đem lại giết binh, thì có thể thay đổi thế cục. Chu Minh Húc gật gật đầu, tâm tình cũng là mừng rỡ, lúc này đây Vĩnh Châu cũng sẽ không mặc người thịt cá. Xa xa, địa lôi nổ vang, chủ quân Nam Đằng còn chưa đánh tới dưới thành, cũng đã bị đại cung nỏ bắn chết rồi mấy trăm cái binh sĩ. Đó là cái gì binh khí? Binh sĩ Nam Đằng chưa bao giờ thấy qua lợi hại như vậy cung nỏ. Càng là bối rối, chỉ chớp mắt, lại là một chi tên nỏ bắn xuống, lại là giết hơn 10 binh sĩ. Lý Đạt không nghĩ tới có lợi hại binh khí như vậy. Càng là kinh hoàng, lập tức đã nói, lui lại, đại quân Nam Đằng bắt đầu lui lại. Chu Minh Húc liền chỉ vào dưới thành Lý Đạt nói, tiểu quận chúa, người nọ chính là đại quân nguyên soái rồi. Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu, nói, hắn ngược lại là phản ứng rất nhanh, cái này rút lui, nếu hắn còn mạnh hơn tiến lên công, tử thương thảm trọng hơn. Chu Minh Húc nói, hắn coi như là một cái dụng binh nhân tài. Chúng ta phải cẩn thận mới phải. Ngày đầu tiên giao chiến, đại quân Nam Đằng tổn thất 3 vạn binh sĩ. Lý Đạt đều là tức giận không thôi. Không nghĩ tới Vĩnh Châu rõ ràng có nhiều như vậy kỳ quái binh khí. Để cho bọn họ trở tay không kịp. Kể từ đó, Nam Đằng cũng không dám lại tùy tiện tiến công. Lý Đạt lập tức truyền thư cho quân đội Vu tộc, lại để cho bên kia đến đây tương trợ. Mà lúc này, trong kinh thành Nam Đằng, Bác Huyền Âm mới vừa vặn cùng Nguyên Thích hội hợp, liền âm thầm tra được, tộc trưởng Vu tộc trong hoàng cung gặp hoàng đế. Hai người lúc này chính là tiềm nhập hoàng cung, thân thể Nguyên Thích nhỏ, che giấu tự nhiên dễ dàng. Hắn chính là muốn khoe khoang một phen, không nghĩ tới Bác Huyền Âm đã lôi kéo hắn tiến vào thẩm nghĩ. Bởi như vậy, liền có thể trực tiếp đi vào thẩm nghĩ không sợ bị người phát hiện rồi. Hoàng cung Bắc Lăng thẩm nghĩ người biết còn chưa tính, thế nhưng thẩm nghĩ Nam Đằng cũng biết, cái này nói không được, Nguyên Thích cảm thấy tâm lý có chút không công bằng rồi. Bác Huyền Âm liền nhẹ giọng đối với hắn nói, Tấn Thiên nói cho ta biết đấy, Nguyên Thích nghe xong là nhị sư huynh nói cho Bác Huyền Âm đấy. Lập tức thả lòng, lúc này, chợt nghe đến một chút thanh âm già nua vang lên. Người Nam Đằng Nam Tấn gan trời dám điếm Vu tộc thành nữ ô ta. Đây không phải một điểm đền bù tổn thất là có thể xong việc đấy. Người này đúng là Vu tộc tộc trưởng. Hắn quần áo kỳ quái. Đầu đội khăn trùm đầu. Giờ phút này mặt mũi tràn đầy không vui. Tộc trưởng không cần tức giận. Nam Tấn Thiên phạm vào sai lầm lớn. Đã bị nhốt lại, tùy ý Vu tộc ngươi xử lý. Về phần hài tử thánh nữ. Nam Đằng ta cũng nhất định sẽ dùng tất cả biện pháp tìm được. Lại cho đến Vu tộc đi. Nam Hoàng đế nói qua, lần này chỉ cần Nam Đằng cùng Vu tộc liên thủ, định có thể làm cho Bắc Lăng không dám lại tư tàng hài tử thánh nữ. Tộc trưởng hư lạnh một tiếng, nói, Vu tộc ta cũng không có dã tâm xưng bá thiên hạ. Lần này giúp Nam Đằng ngươi, cũng đã trái với quy định tổ tông rồi. Nam Hoàng đế gật gật đầu, tự nhiên là phụ họa nói, trẫm minh bạch, đợi tìm được hai tử, Vu tộc ngươi cũng không cần tham dự đại chiến lần này. Nguyên Thích nghe đến đó, càng là kinh ngạc, nhẹ nói, đại ca ca, nhị sư huynh rõ ràng cùng thánh nữ Vu tộc động tình rồi. Cái này khó trách sẽ bị nhốt lại nha, Bác Huyền Âm đang muốn che miệng Nguyên Thích, nhưng mà Vu tộc tộc trưởng ánh mắt lẫm liệt. Chỉ chỗ thầm nghĩ bọn hắn, đã nói, có người ở chỗ đó nghe lén, Nam Hoàng đế cả kinh, vội vàng hô lớn, bắt thích khách, Bác Huyền Âm chừng Nguyên Thích, nói, người tiểu tử này lúc nào mới có thể không cản trở. Nguyên Thích có chút ủy khuất, chỉ thấy Bác Huyền Âm đã đem cánh tay ra khỏi miệng hắn. Thân hình hắn lướt một cái, Nam Hoàng đế còn chưa thấy rõ hắn là thế nào xuất thủ. Cái cổ đã bị hắn khống chế, rất nhiều thị vệ xông vào, nhìn thấy vậy, trong lúc nhất thời cũng không dám vọng động, Nguyên Thích liền chậm rãi từ từ đi ra, trong lòng suy nghĩ, đại sư huynh ở chỗ này, chính mình căn bản cũng không ra tay, trên mặt Bác Huyền Âm mặt nạ, mặc màu đen xiêm y, loại thân thủ này, lập tức để cho Nam Hoàng đế biết được thân phận của hắn. Cách Huyền, Nam Hoàng đế vừa mới đăng cơ 2 năm, là ca ca của Nam Tấn Thiên, tự nhiên là biết rõ Cách Huyền là đại sư huynh Nam Tấn Thiên. Bác Huyền Âm cũng không nói nhảm, thanh âm lạnh lùng nói, Tấn Thiên ở đâu? Nam Hoàng đế cười lạnh một tiếng, hắn là tội nhân của Nam Đằng, người muốn cứu người, cũng không phải là dễ dàng như vậy đấy. Hơn nữa, đây cũng là Hoàng cung Nam Đằng. Càng sẽ không cho ngươi làm ẩu, nhưng ta chính là muốn cứu người đâu rồi, như thế nào đây, Bác Huyền Âm nói qua, ánh mắt lăng liệt, Nam Hoàng đế mặc dù là vua của một nước, nhưng lại đối mặt Bác Huyền Âm, khí thế đã bị ép xuống, Bác Huyền Âm thêm một chút lực tay, Nam Hoàng đế liền không thở nổi, liền lời nói đều cũng không nói ra được, tộc trưởng nhìn thấy vậy, hai tay đều muốn khẽ động. Nhưng mà Nguyên Thích lại rất nhanh đem huyệt đạo của hắn điểm trúng. Nói, lão gia gia, ngươi lộn xộn, khẽ động xương cốt tản ra sẽ không tốt. Tộc trưởng khí bại lên tiếng, Nam Tấn Thiên hại thánh nữ tộc của ta. Khoản này sớm muộn tính với Vô Cực Đảo các ngươi. Nam nữ hoan ái, ngươi tình ta nguyện, có cái gì hại không làm hại. Bác Huyền Âm nói qua, đem tiểu vương gia các ngươi mang đi ra. Bằng không thì hoàng đế của các ngươi liền mất mạng không sai. Câu nói sau cùng, Bác Huyền Âm là theo thị vệ nói. Tộc trưởng lập tức nói. Không thể, người nọ ta muốn mang về. Bác Huyền Âm chậm rãi nói. Là hoàng đế các ngươi trọng yếu. Hay vẫn là cái lão già kia nói lời trọng yếu. Nam hoàng đế giờ phút này cũng nói không được lời. Hắn nhìn chằm chằm vào Bác Huyền Âm. Con mắt tràn đầy oán hận. Không thể tưởng được chính mình cái đệ đệ kia lại có một đám sư huynh đệ tốt như vậy. Thị vệ không có cách nào. Đành phải là tranh thủ thời gian xuống dưới áp lấy một người tiến đến. Người nọ ăn mặc màu trắng áo tơ trắng. Đầu tóc rối bời, không biết là hôn mê còn là như thế nào. Liền nằm dạp trên mặt đất không có bất kỳ sinh khí. Nhị sư huynh, Nguyên Thích chạy tới, trông thấy Nam Tấn Thiên nhắm chặt hai mắt. Hắn lúc này liền bắt mạch cho Nam Tấn Thiên. Lại không phát hiện bất luận cái gì dị trạng. Bác Huyền Âm giống như đoán được. Đã nói, xem ra là chúng vô cổ. Nói xong, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía tộc trưởng. Tộc trưởng thân thể run lên, lại vô năng nhúc nhích. Ta sẽ không cứu hắn đấy. Khiến cho hắn chết là tốt rồi. Tộc trưởng cả giận nói. Bác Huyền Âm căn bản cũng không muốn cầu người. Hắn tay trái vừa lật. Trong tay thình lình xuất hiện một chi sáo ngọc. Tộc trưởng trông thấy cái kia một chi sáo ngọc. Con mắt đều trừng lớn. Hắn để bên môi thổi, tộc trưởng càng là kinh ngạc, Bác Huyền Âm lại có thể biết thổi tộc thanh tâm uốn khúc của bọn hắn. Nguyên Thích trông thấy Nam Tấn Thiên chậm rãi mở to mắt, lập tức liền cao hứng nói, nhị sư huynh tình, Nam Tấn Thiên từ cái ngày đó bị tộc trưởng dùng vô cổ bắt được. Vẫn hôn mê, hôm nay mở mắt ra đã nhìn thấy Nguyên Thích, liền là có chút kinh ngạc, Nguyên Thích, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nam Tấn Thiên được Nguyên Thích đỡ đứng lên. Cách Huyền, ngươi như thế nào cưỡng ép lấy hoàng huynh của ta? Bác Huyền Âm đem sáo ngọc buông. Thời điểm lúc này Nam Tấn Thiên cũng nhìn thấy. Hắn hai mắt sáng ngời. Là sáo ngọc A Lê. Có phải hay không nàng lại để cho ngươi tìm đến ta? Nàng không thì nguyện ý cùng ta kết hôn rồi hả? Nguyên Thích miệng giật giật. Cũng không biết như thế nào nói cho Nam Tấn Thiên ngây thơ. Như thế xem ra, Nam Tấn Thiên là một mực cũng không biết người yêu của hắn là thành nữ vu tộc đây. Tộc trưởng nghe thấy lời này, tức giận đến chửi ầm lên, ngươi cái này dê sồm, ô nhục thành nữ của ta, rõ ràng còn muốn lấy nàng làm vợ, thật sự không biết cảm thấy thẹn. Nam Tấn Thiên sững sờ, nhìn tộc trưởng, thì thào lên tiếng, cái gì, thành nữ, nàng không chỉ là người bình thường. Vu tộc thiếu nữ sao? Nguyên Thích kéo quần áo Nam Tấn Thiên. Giải thích nói, nhị sư huynh, không phải, nàng là thành nữ A, Nam Đằng cùng vu tộc ở gần. Tự nhiên biết rõ những quy định vu tộc kia, thành nữ không thể động tình không thể phá thân. Nếu không phải bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Tế tự thần minh, Nam Tấn Thiên thân thể nhoáng một cái. Hầu như vừa muốn ngất đi. Nàng nhất định là chết rồi. Nam Tấn Thiên sắc mặt càng là trắng bệch, thiếu chút nữa té trên mặt đất. Nguyên Thích vội vàng điểm huyệt đạo hắn, lại để cho hắn thanh tỉnh một chút. Nàng liền là chết, nàng là đáng đời. Âm thanh tộc trưởng lạnh lùng nói. Không tuân thủ quy củ thánh nữ. Một mình cùng nam tử kết hợp, đã chết cũng không đáng được đáng thương. Nam Tấn Thiên nghe xong lời này. Khí huyết dâng lên, chợt đúng là nhổ ra một ngụm máu tươi. Cách chương.